Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, tiền bối đừng đi. Nhập thân vào Bạch Triển trên người vị kia đại thần mới vừa nói mấy chữ. Ta bắt lấy hai cái trọng điểm, một cái là Kim Xá Lợi, một cái là Vạn Phật Hướng Tông, nhưng là ta đối Phật môn thuật pháp một chút cũng không hiểu. Duy nhất hiểu được Phật pháp tu vi hòa thượng phá giới lúc này cũng ngất đi. Bất quá xem kia nhập thân vào Bạch Triển trên người đại thần một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Ta liền đạo này như vậy thủ đoạn khẳng định 10 phần kinh khủng. Làm không cẩn thận chúng ta những người này mạng nhỏ liền muốn táng thân nơi đây. Ta cũng không biết này Kim Xá Lợi cùng Vạn Phật Hướng Tông thủ đoạn sẽ lấy một loại gì thủ đoạn. Cũng kết thúc tính mạng của chúng ta. Chẳng qua là cảm thấy không khí bốn phía bắt đầu biến mỏng manh. Một loại vô cùng khủng hoảng cảm giác bao khỏa mà đến. Làm ta tại trong một khoảng thời gian như lọt vào trong sương mù. Không biết trên người mình nơi nào. Ngay từ đầu, ta chỉ có thể nghe được kia hổ đường đường chủ một người tại niệm tụng Phật Kinh. Thế nhưng là về sau, hắn niệm tụng Phật Kinh thanh âm càng ngày càng vang. Lại một lát sau, cảm giác không giống như là một mình hắn tại niệm tụng. Vẫn luôn đang không ngừng tăng nhiều. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng tất cả đều là niệm tụng Phật Kinh thanh âm. Giống như có vô số cao đức đại tăng quay chung quanh tại bốn phía. Tại cao tăng niệm hát, vô số niệm tụng Phật Kinh thanh âm vang lên, tạo thành một cỗ vô cùng to lớn niệm lực, như ngập trời uy thế. Nghiền ép mà đến, ta đứng ở nơi đó, trong tay sách theo kiếm hồn, lại có một loại cảm giác bất lực. Mà phục sinh tại Bạch Triển trên người vị kia vẫn luôn tại cố gắng vỡ nát hổ đường đường chủ làm hà. Như vậy chiến trận, nhưng mà, cố gắng một hồi lâu, các loại thủ đoạn tề xuất, lại là đi quyết lại là kiếm khí. Còn dùng kia hỏa tinh xích long kiếm phun ra cực nóng ngọn lửa đi thu thập kia hổ đường đường chủ. Hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Bốn phía lượn lờ tiếng tụng kinh càng thêm nặng nề. Đầu của ta ông ông tác hưởng, toàn thân đau đớn muốn nứt, cảm giác thần hồn của mình bị vô số ác quỷ xé rách. Trong lúc lơ đãng, đột nhiên cảm thấy cái cằm có chút nóng lên, duỗi tay lần mò, tất cả đều là máu. Lúc này mới biết, này niệm tụng kinh văn thanh âm đã chấn lỗ mũi của ta bắt đầu chảy máu. Này vô số niệm lực cùng nhau nghiền ép xuống tới. Đoán chừng cuối cùng thần hồn cũng muốn ép vỡ nát. Này so giết người càng khủng bố hơn. Không được, ta không thể cứ như vậy chết rồi. Ta muốn dẫn bọn họ sống ra ngoài. Cũng không biết nơi nào đến một cỗ dũng khí. Ta nhấc lên kiếm hồn, trực tiếp hướng phía ngồi xếp bằng trên mặt đất hổ đường đường chủ giết tới. Long tảo thiên quân, hoạn long điểm tình, kiếm tẩu long xa. Ta từng chiêu một hướng phía kia hổ đường trưởng lão đánh tới. Một chiêu so một chiêu mãnh liệt. Nhưng mà, kia hổ đường trưởng lão chung quanh lại quanh quẩn lấy một đoàn tường hòa kim quang. Ta hết thảy chiêu số dùng tại phía trên đều không được một tia hiệu quả. Theo thời gian từng chút trôi qua, ta cảm giác trong đầu tất cả đều tràn ngập lượn lờ Phật âm. Đầu đau giống như là muốn nổ bể ra. Càng thêm khổ cực chính là kia nhập thân vào Bạch Triển trên người đại thần vẫn thở dài một cái, nhìn về phía ta nói: vị này hậu sinh, lão phu đã cố gắng qua. Người này dùng Kim Xá Lợi tạo nên một loại Vạn Phật Hướng Tông khổng lồ ảnh trong gương, vô số niệm lực nghiền ép, thật sự là không có phương pháp phá giải. Lão phu cũng không thể ở đây ở lâu, chờ một lúc lão phu cũng không ra được. Xin từ biệt, nói, nhập thân vào Bạch Triển trên người vị kia còn hướng lấy ta vừa chắp tay. Trên mặt mang tất cả đều là bất lực, thân thể còn có chút ít vẻ áy náy. Dứt lời, nhưng thấy Bạch Triển thân thể lắc một cái, một sợi rõ ràng chi khí theo Bạch Triển trên đỉnh đầu tung bay ra tới. kia rõ ràng màu tím hợp thành một đạo phù văn. Tại hào quang màu vàng óng kia bình chướng bên trên qua lại va chạm nhiều lần, mới một chút đụng ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tiền bối, tiền bối, đừng đi a, lúc này ta mới nhớ tới gọi. Thế nhưng là tên kia đâu chịu dừng lại, trong chớp mắt cái gì đều không thấy được. Kia ý thức rời đi Bạch Triển thân thể sau, Bạch Triển ý thức rất nhanh một lần nữa chủ đạo thân thể của mình. Hắn từ dưới đất chậm rãi bò lên, chỉ là trong nháy mắt, trong lỗ mũi liền phun ra hai đạo máu tươi, hé mồm nói, tiểu cửu ca, làm sao bây giờ a? Ngươi còn có hay không cái khác biện pháp? Nói chuyện, Bạch Triển khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Hắn hỏi ta làm sao bây giờ? Ta cũng không biết nên làm cái gì. Kia cường đại Phật âm tại trong đầu của ta qua lại va chạm. Đau tột đỉnh, đây là một loại linh hồn bị xé rách đau xót. Người bình thường căn bản khó có thể lý giải được loại đau nhức này. Lại qua một lát, ta không riêng gì trong lỗ mũi, cảm giác trước mắt cũng là một mảnh huyết hồng. Hai cỗ ấm áp máu tươi theo khóe mắt trượt xuống đến má bên cạnh. Cái này phải chết sao? Ta không cam tâm, nhưng là ta còn có cái gì biện pháp để cho mình sống sao? Kích phát ra đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ cường đại ma lực. Ta có thể hay không giết hổ đường đường chủ, phá này vạn Phật hướng tông thuật pháp. Thế nhưng là, một khi vận dụng, ta đoán chừng khẳng định là muốn cướp cỏ nhập ma. Còn có hay không cái gì cái khác phương pháp đâu? Trong nháy mắt, tâm tư ta bách chuyển, vài cái chữ to đột nhiên nổi lên trong lòng. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đây là ta tiên tổ ra dương danh thiên hạ thủ đoạn. Là có thể thôn phệ hết thảy lực lượng thuật pháp, bao quát cỏ cây, đá vụn lực lượng đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta nghĩ này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nhất định có thể phá giải hổ đường đường chủ vạn. Phật hướng tông, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh ta tự nhiên biết như thế nào thao tác. Dựa theo bình thường biện pháp, ta chỉ là mò tới một chút phương pháp, chẳng làm được trò trống gì. Nhưng là này thuật pháp còn có một loại nhanh chóng luyện thành biện pháp. Đó chính là đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh ngã tu luyện. Làm điều ngang ngược phương pháp có thể rất nhanh thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Nhưng là loại phương pháp này có rất lớn tệ nạn. Một là không cách nào tiêu hóa âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hấp thu năng lượng, hóa thành tu vi của mình, mà là chỉ có thể tạm thời gửi ở trong đan điền. Hai là một khi đan điền khí hải không thể thừa nhận quá nhiều năng lượng, liền dễ dàng tự bảo mà chết. Ta đi, không quản được nhiều như vậy, thử xem lại nói, không thử một chút, đoán chừng tiếp qua cái 1-2 phút, chúng ta nơi này tất cả mọi người muốn thất khiếu chảy máu mà chết. Ta xem nhưng một chút Bạch Triển, chợt lớn tiếng nói, Bạch Triển, ngươi đem hòa thượng phá giới đưa đến một bên, cách ta càng xa càng tốt. Bạch Triển sững sờ. Vừa vận dụng xong thỉnh thần đại thuật, hắn linh lực đã tiêu hao quá độ, đã sớm cái kia không bò dậy nổi. Bất quá hắn vẫn là cắn răng, run run rẩy rẩy đứng lên, trong tay chống vậy đem đã ảm đạm vô quang hỏa tinh xích long kiếm. Tiểu cửu ca, ngươi muốn làm gì? Bạch Triển nhìn ra thị lực ta bên trong quyết tuyệt, có chút bận tâm mà hỏi. Chớ để ý, nhanh lên đem lão hoa mang đi, ta đã bắt đầu biến hữu khí vô lực, vô số hồng trung đại lữ giống nhau Phật âm không ngừng va chạm ta. May là chúng ta có chút tu vi, nếu là người bình thường, tại loại hoàn cảnh này bên trong, đoán chừng nửa phút không đến liền sẽ hỏng mất. Cùng Bạch Triển nói xong câu đó, ta chợt đưa tay ra chỉ, phá vỡ chỗ mi tâm, trực tiếp lấy ra hai giọt tinh huyết ra tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.